Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 634. Quan Hy hừ nhẹ, ai muốn quản Tiêu Cửu Diêm phá sự. Tiêu Cảnh Minh như là bị Quan Hy những lời này đả kích đến. Hảo nửa ngày, hắn thanh tuyến phát run hỏi. Quan Hy, ngươi không thích ta, vậy ngươi thích ai? Cửu thúc sao? Ngươi thích cửu thúc, có phải hay không? Quan Hy không có trả lời. Nhưng rất nhiều thời điểm, trầm mặc thân mình chính là trả lời. Tiêu Cảnh Minh nở nụ cười một tiếng. Này tiếng cười thực ngắn ngủi. Rất nhanh sẽ không có. Quan Hy, ta biết ngươi thích cửu thúc. Theo 5 năm tiền đến bây giờ, ta biết ngươi vẫn thích cửu thúc. Quan Hy trương trương phấn thần. Nàng muốn phủ nhận. Ta Tiêu Cảnh Minh nhưng không có cấp nàng phủ nhận cơ hội. Ta kỳ thật rất rõ ràng. 5 năm tiền ngươi cấp cửu thúc cản kia nhất thương. Ta chỉ biết ngươi thật sự yêu cửu thúc. Bằng không mà nói. Nào có nhân hội ngu như vậy. Thông suốt ra bản thân mệnh đi cứu một cái nhân. Sau lại Tiêu Cảnh Minh tưởng. Hắn có thể là cái kia thời điểm mới thích thượng Quan Hy. Thích thượng hắn tiểu Thamani một cái giống tiểu hồ ly giống nhau có điểm giảo hoạt. Giống con mèo nhỏ nhi liếc mắt một cái có điểm kiêu ngạo tính tình. Ở cửu thúc trước mặt lại chứa giống chiếc con thỏ nhỏ tử giống nhau nhuyễn miên. Kỳ thật vẫn chưa ăn lão hổ là con gái. Hắn kỳ thật thực hâm mộ cửu thúc. Có Quan Hy vì hắn trả giá nhiều như vậy. Một cái ngay cả mệnh đều có thể thay hắn bất cứ giá nào con gái. Còn cầu cái gì, cho nên hắn từng nói qua, cửu thúc sẽ hối hận, như vậy tốt con gái. Hắn yêu thượng, không thể tự kềm chế, nhưng là lòng của nàng lý, vẫn là chỉ có cửu thúc. Quan Hy nói với Tiêu Cảnh Minh cái gì đánh bạc tánh mạng đi cứu Tiêu Cửu Diêm, là không có gì ấn tượng, nhưng là nếu Tiêu Cảnh Minh như vậy chắc chắc nói, hẳn là thật sự có chuyện như vậy, nàng có chút mờ mịt. Nàng trước kia, cư nhiên thật sự có như vậy thích Tiêu Cửu Diêm. Lúc này, Tiêu Cảnh Minh theo túi tiền lý lấy ra một gói thuốc lá. Rút ra một chi, châm, đưa tới bạc bên môi. Vừa muốn trừ, lại bị con gái thân tới được Tiểu Bạch Thủ chống đỡ. Tiêu Cảnh Minh kinh ngạc nhìn về phía Quan Hy. Quan Hy theo Tiêu Cảnh Minh trong tay đem yên lấy đi. Nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nói. Tiểu hài tử không cần hút thuốc. Tiêu Cảnh Minh sắc mặt cứng ngắc nhìn bị Quan Hy lấy đi yên. Nói, ta đã muốn không phải tiểu hài tử. Ta so với ngươi còn lớn hơn, so với ta còn lớn hơn còn không biết hút thuốc tai hại khỏe mạnh. Quan Hy đem yên niết ở trắng noãn lòng bàn tay lý. Vẫn là nghiêm túc, dù sao không được hút thuốc. Hút thuốc đối thân thể nhiều không tốt, làm cho ta nhìn thấy ngươi hút thuốc. Gặp một lần tấu một lần, Tiêu Cảnh Minh yên lặng nhìn Quan Hy. Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, này đại nam hài tuấn lãng đôi lông mày đều nhiễm thượng cười. Ánh mặt trời lại xuất khí, Quan Hy bị cười đến mạc danh kỳ diệu. Nâng nâng cằm, ngươi cười cái gì, tiểu thẩm, kỳ thật ngươi một chút đều không có biến, năm đó đem hắn đổ ở văn phòng lý kia một chút tấu. Hắn nhớ rõ, hắn biết. Tiểu thẩm trong lòng có khi là cửu thúc, cho dù nàng phủ nhận, nhưng là nàng cũng chỉ yêu cửu thúc, hoàn toàn khán phá điểm này. Tiêu Cảnh Minh buông tha cho, hắn nói, cửu thúc cũng hút thuốc, ngươi vì cái gì mặc kệ hắn. Quan Hy nói thầm, ta muốn quản hắn, cũng phải đánh thắng được hắn a, nhưng là sự thật cử tàn khốc. Này 2 lần, nàng đều không có đánh thắng cái kia nam nhân ôi chao. Thật muốn còn thật sự đánh, vị tất đánh không lại, nhưng không biết vì cái gì, nàng giống như bản năng, sẽ không tưởng cùng tên hỗn đản nào vương bát đản lão nam nhân. Nhận thức còn thực sự ngay mặt chống lại, Tiêu Cảnh Minh cũng không biết là nhìn ra Quan Hy ý tưởng vẫn là không có. Hắn cười cười, đáp, ân, bất quá tiểu thẩm, ngươi không thích cửu thúc hút thuốc, nói với hắn một tiếng là được. Chỉ cần là ngươi nói mà nói, cửu thúc nhất định một hồi nghe. Quan Hy trừng mắt to. Thật sự Tiêu Cảnh Minh tươi cười xuất khí nhìn Quan Hy. Tựa hồ có vài phần chế nhạo, Quan Hy bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nàng vội vàng sửa miệng, ai muốn quản hắn phá sự, Ta cùng hắn cái gì quan hệ quản hắn? Hắn yêu Trừ Trừ Bái. Hừ, ngoặc kép, hết chương.